Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 69, C69, Papa cùng Mama đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn gương mặt ửng đỏ không ngừng thở dốc. Cậu cảm thấy thật ngứa ngáy tay chân, thật muốn động nhưng lại bất lực a. Cậu không ngừng nằm trên thành ghế sofa thở dốc bởi đôi tay nóng như lửa chạm vào người của mình, cảm nhận hai thỏa to tròn liên tục cọ vào ngực của mình. Thiên Hàn hít sâu một hơi cố gắng áp chế lại tâm trạng của mình, nhìn vào nhà tắm thì một ý tưởng thoáng qua. Nước lạnh, đúng là nước lạnh. Nước lạnh có thể áp chế lại một chút xuân dược trong người của nàng. Nếu dùng thêm cực trí chi băng của mình, ách xuân dược sẽ giải được. Nghĩ là làm, bởi vì đây là cách duy nhất. Cậu ôm lấy Ali mà lao về phía nhà tắm, vội vàng mở vòi sen mức tối đa để cho nước lạnh xối lên người nàng và cậu. Cho dù là nước lạnh, nhưng mà sau khi tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của nàng thì cũng phát ra thanh âm suy suy giống như đổ nước vào than hồng. Hơi nước nồng đậm trong nháy mắt tràn đầy cả gian phòng. Cả gian phòng vệ sinh liền trở nên mông lung, được nước lạnh dội vào. Nhất thời Lạc Ly cảm thấy hơi có chút thư thái, nhưng vẫn còn điểm nóng trong người, vẫn giống như bạch tuộc mà liên tục luồn tay vào trong áo của hắn. Ali rốt cuộc là nàng biến thái đến mức nào vậy? Hoắc Thiên Hàn thầm mắng trong lòng một tiếng. Tiểu yêu tinh, nếu nàng không đủ tuổi cậu nhất định sẽ đè nàng xuống mà sẽ làm thịt nàng. Hơi nước nồng đậm che mất tầm mắt của cậu, nhưng cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc kịch liệt của Ali. Hơi thở cực hạn chi băng liền phát ra, chống cự lại xuân dược trong cơ thể của nàng. Cực hạn chi băng nhất thời khiến cho Lạc Ly giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to vậy. Thở dài một hơi thỏa mãn, bàn tay cũng ngừng lại mấy động tác đầy biến thái của mình mà cả cơ thể dựa vào vai của cậu. Thiên Hàn thở dốc một tiếng cố gắng khống chế hàn khí xâm nhập vào cơ thể của nàng mà áp chế lại xuân dược trong cơ thể của nàng. Sương mù ở trong phòng tắm dần dần tan đi, hóa thành một tầng băng vụ khuếch tán ra bên ngoài. Không khí trong sạch bắt đầu xuất hiện ở xung quanh. Trong phòng tắm cực kỳ im lặng, chỉ nghe tiếng nước ào ào không ngừng chảy. Đột nhiên tiếng nước chảy đã ngừng lại. Từ bên trong nhà tắm, Hoắc Thiên Hàn bế lấy Lạc Ly. Cả hai đều ướt như chuột lột, trên người bọn họ đều có một chút băng xương dính vào quần áo. Thiên Hàn thở dài một hơi mà bế nàng rời khỏi nhà tắm. Cuối cùng xuân dược đã áp chế hết nhưng nàng lại hôn mê. Thiên Hàn đặt nàng lên giường mà giờ khóc giờ cười, rốt cuộc là ai thay quần áo cho nàng đây? Cuối cùng cậu vẫn là dùng hỏa nguyên tố làm khô quần áo cho nàng. Cậu đắp chăn cho nàng sau đó nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng của mình, đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục Sử Lai Khắc học viện khác mà mặc vào. Mà đúng lúc này Papa Trạm Dực xuất hiện ở phòng của cậu khiến cho cậu giật hết cả mình. Ánh mắt chột dạ vô cùng, nếu Papa biết Lạc Ly và mình ban nãy xảy ra tình huống giờ khóc giờ cười thế nào, cậu nhất định sẽ đào lỗ chôn mình. Lại đây, chúng ta đi gặp Bắc Nguyệt. Trạm Dực hướng hắn vẫy tay khẽ gọi một tiếng. Đơn giản hai chữ, Bắc Nguyệt, đã kích thích cậu vô cùng, vội vàng nói. Vâng, ánh bạc lóe sáng cả hai đã biến mất. Trạm Dực mày khẽ nhíu lại, lại thấy có người đi cùng với Bắc Nguyệt liền đem khẩu trang và đội nón vào. Đúng lúc này, Thiên Hàn vô thức nhìn về một hướng tối tăm không xác định. Dường như tối tăm bên trong có một loại lực lượng đặc thù dẫn dắt tầm mắt của cậu. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thông đạo. Người nọ là một thân bình thường đồ thể thao màu đen, đội chiếc mũ vận động màu đen, vành nón ép tới cùng với đeo một cái khẩu trang màu đen. Coi là bình thường trang phục như thế nhưng vẫn không thể nào giấu nổ phong độ nổi bật. Nàng dáng người hoàn mỹ thì không cách nào bị che lấp khí chất cũng thế. Người nọ chậm rãi mà đến, tựa hồ cũng cảm nhận được sự tồn tại của cậu và Papa. Vô thức ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bên này. Bốn mắt đối với đúng, Thiên Hàn nhịn không được hô lên. Bắc Nguyệt lão sư, Bắc Nguyệt trong ánh mắt hân hoan, bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng còn mặc thành như vậy. Thiên Hàn như cũ có thể một cái đem nàng nhận ra. Có một người cùng đi với Bắc Nguyệt là một gã nữ tử đồng dạng quần áo đồ thể thao. nhìn bộ dạng chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, mặt khác hết thảy cũng đều lộ ra rất bình thường. Trong đám người tuyệt không đáng chú ý, Bắc Nguyệt tóc dài màu đen bị buộc thành đuôi ngựa. Lọn tóc tiếp cận bắp chân. Chẳng qua là cái này một đầu tóc dài màu đen, khiến cho nàng đặc biệt tịnh lệ, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thiên Hàn vội vàng chạy lại ôm lấy nàng, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại mama, tất nhiên là nhớ vô cùng rồi. Bắc Nguyệt đồng dạng mà ôm lấy cậu, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Đã cao hơn rồi, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Thiên Hàn lại kích động lại hưng phấn. Bắc Nguyệt lão sư, Bắc Nguyệt lão sư, ta thật là nhớ ngươi a, Bắc Nguyệt chúng ta thật nhớ nhớ ngươi. Hoắc Trạm rực qua chiếc khẩu trang mà nói, hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ ta, với hàm ý rất rõ ràng là Bắc Nguyệt ta thật sự rất nhớ nàng a. Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười ngầm hiểu thông điệp của hắn. Ta cũng nhớ các ngươi. Lần này thuận tiện kiểm tra tình huống một lát, bọn hắn đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau tu luyện như thế nào? Thiên Hàn ngẩng đầu lên nói. Lão sư, người mới đến liền muốn kiểm tra tình huống tu luyện của ta à? Bắc Nguyệt sờ đầu Thiên Hàn. Đúng vậy à, nhìn xem ngươi tiến bộ được nhanh không? Lúc này, cùng với Bắc Nguyệt cái kia tên nữ tử đã đi tới bên người nàng. Thấp giọng nói. Đi trước a, xe của chúng ta đã đến. Ân, Bắc Nguyệt gật đầu. Bắc Nguyệt lão sư, vị a di này là? Thiên Hàn hỏi. Bắc Nguyệt cười nói, đây lão sư bằng hữu, theo giúp ta cùng đi đấy. Cái kia tên nữ tử xem một chút Hoắc Thiên Hàn cùng Hoắc Trạm Dực, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi tốt, ta là An Bội Cửu, là bằng hữu của Bắc Nguyệt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nghe nói ngươi đều là Sử Lai Khắc học viện học sinh giỏi. A di tốt, Thiên Hàn hướng cô ấy gật đầu chào. An Bội Cửu nói, chúng ta tại mẫu tinh bên này có xe. Xe đã đến, không bằng cùng một chỗ ngồi xe của chúng ta a. Tốt, một cỗ màu trắng bạc hồn đạo ô tô đã ngừng ở bên ngoài. Cái này chiếc hồn đạo ô tô đường cong trôi chảy. Thân xe rất dài, lại không làm cho người ta có cảm giác cồng kềnh. Bọn họ mới đi đến hồn đạo ô tô bên cạnh. Hồn đạo ô tô hai bên cửa xe liền hướng dơ lên lên. Lộ ra không gian rộng rãi bên trong. Thiên Hàn nhìn xe giả vờ kinh ngạc mà nói. Đây Ngân Dực Thiên Sứ sao? Ngân Dực Thiên Sứ là xe của tập đoàn SDN, được coi là một trong những loại xe ca hoa nhất. Được gọi là di động tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ có thể trên mặt đất chạy, còn có thể vô ích phi hành. Tốc độ thậm chí có thể cùng hồn đạo chiến đấu cơ so sánh. Bất quá, nó không thể như hồn đạo chiến đấu cơ như vậy chiến đấu. Loại này phiên bản dài Ngân Dực Thiên Sứ có thể dung nạp 8 gã hành khách. Trầm trọng ghế ra là yên ngựa màu nâu đấy. Phối hợp trắng cao su mộc mộc sức. Lộ ra cao quý mà xa hoa. Mời lên xe à, An Bội Cửu mỉm cười làm một cái. Thỉnh, nhìn ra được nàng rất tôn trọng Bắc Nguyệt. Thiên Hàn dĩ nhiên là rất tinh danh, vội vàng ngồi cạnh An Bội Cửu để papa và mama mình ngồi chung với nhau. Xe, ửa xe đóng cửa, đem ngoại giới hết thảy thanh âm ngăn cách. Phía trước truyền đến lái xe thanh âm. An Tổng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? An Bội Cửu nhìn về phía Bắc Nguyệt. Chúng ta đi nơi đóng quân hay vẫn là nơi nào? Thiên Hàn tiếp lời nói. Bắc Nguyệt lão sư, chúng ta tại học viện nhà khách cho ngài thân thỉnh rồi gian phòng. An Bội Cửu trở lại nhìn về phía hắn. Nói, Sử Lai Khắc nhà khách sao? Cậu gật gật đầu. An Bội Cửu cười nói. Sử Lai Khắc học viện thánh địa, trong suy nghĩ tất cả hồn sư. Có thể ở lại đó là rất vinh hạnh đấy. Không biết còn có thể hay không muốn xếp hạng một cái phòng. Để cho ta cũng tự nghiệm thấy một lát. Thiên Hàn nói. Có thể a, bất quá ta muốn hỏi một chút, gần nhất có rất nhiều đồng học gia trưởng tới đây, không biết còn có hay không phòng trống. Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua An Bội Cửu, thản nhiên nói, liền đi Sử Lai Khắc học viện ở a. An Bội Cửu nhìn nàng kia bình tĩnh ánh mắt, gật đầu, tốt, đi Sử Lai Khắc học viện. Ngân Dực Thiên Sứ khởi động, vững vàng mà yên tĩnh địa hành chạy nhanh tại Sử Lai Khắc thành đường cao tốc bên trên. Giống như là trượt bình thường. Bắc Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Nàng cảm giác mình đối với nơi này rất quen thuộc chứ, nhưng lại có chút mờ mịt. Nàng nghĩ thầm, bởi vì chính mình lúc trước chính là tại mẫu tinh bên trên bị phát hiện, cho nên mới phải đối với nơi này có cảm giác quen thuộc a. Sử Lai Khắc Học Viện, mấy chữ này làm cho nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết. An Bội Cửu đương nhiên không phải là bằng hữu của nàng, mà là chính thức cho nàng an bài cùng đi nhân viên. Ở trên phi thuyền vũ trụ trước nàng thậm chí đều chưa thấy qua An Bội Cửu. Nàng đưa ra thân thỉnh, muốn tới Sử Lai Khắc Học Viện nhìn học sinh của mình. Từ khi bị giám sát và điều khiển, nàng mỗi ngày đều trải qua thập phần cuộc sống yên tĩnh. Chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì. Chính thức đang tiến hành nghiên cứu và thảo luận về sau. Đồng ý nàng thỉnh cầu. Song cạnh, dung nhập vào xã hội đối với lòng người khỏe mạnh là mới có lợi, mà dung nhập vào xã hội liền cần phải có quan hệ giữa người với người. Hơn nữa, Bắc Nguyệt Cầm yêu cầu cũng không quá đáng. Nàng thức tỉnh về sau tiếp xúc được rất nhiều người, chính là Hoắc Thiên Hàn người một nhà cùng nàng tại học viện dạy đệ tử. Lần này, chính thức phái An Bội Cửu cùng đi nàng đến đây. Chủ yếu là bởi vì nàng ngẫu nhiên thể hiện ra cường đại thực lực. Nguyên bản đi theo nàng chính là cái người kia có chút gánh chịu không được như vậy theo dõi công tác. Hoắc Trạm Dực bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay của nàng. Bắc Nguyệt đang ngẩn ngơ mà giật mình quay qua nhìn hắn. Trạm Dực nở một nụ cười, Bắc Nguyệt có chút ngại ngùng mà quay qua hướng khác, bàn tay nắm chặt lại. Ngân Dực Thiên Sứ vững vàng địa hành chạy nhanh đến Sử Lai Khắc Học Viện trước cổng chính. Thiên Hàn lấy ra học sinh của mình chứng nhận cùng dốc lòng cầu học viện thân thỉnh ra thuộc người nhà vào ở chứng minh về sau. Bọn hắn mới tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Bất quá, bọn họ là đi bộ tiến vào đấy. Bởi vì không phải học viện, cỗ xe hết thảy không thể lái vào Sử Lai Khắc Học Viện. Đầy quy củ, Sử Lai Khắc nhà khách ngay tại cách đại môn không xa, đi vài phút đã đến. Thiên Hàn đi cho An Bội Cửu an bài chỗ ở. Nếu như An Bội Cửu là lão sư Bắc Nguyệt bằng hữu, cậu tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ An Bội Cửu thân thỉnh gian phòng. Cũng may nhà khách vẫn còn phòng trống. Tại có đăng khi lý do dưới tình huống, mỗi một gã đệ tử mỗi tháng có thể thân thỉnh hai gian phòng. An Bội Cửu vừa ăn cơm, một bên tự đáy lòng mà tán thán nói. Thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện a, nơi đây sinh mệnh khí tức thật sự là quá nồng úc rồi. Chúng ta sinh tiếc nuối lớn nhất liền là năm đó không thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện. Thiên Hàn kinh ngạc mà nói. An A Di, người cũng là hồn sư sao? Từ An Bội Cửu trên người, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hồn lực chấn động. An Bội Cửu mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, thực hâm mộ các ngươi a. Có thể bên trên Sử Lai Khắc Học Viện người, tiền đồ không thể hạn lượng. Các ngươi cuối kỳ cuộc thi khảo thí được như thế nào? Thiên Hàn cười nói. Còn có thể a, Hoắc Trạm Dực lãnh đạm nói. Hắn là đệ nhất. An Bội Cửu sửng sốt một lát. Nhìn xem Thiên Hàn, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Sử Lai Khắc Học Viện là địa phương nào? Cái kia là thiên tài căn cứ. Tại Sử Lai Khắc Học Viện có thể khảo thí thứ nhất. Cho dù là tại ngoại viện, đó cũng là tuyệt đối ưu tú đấy. Thiên tài trong thiên tài. Cái này thật có thể là tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Papa, con có cái này cho papa và lão sư. An A Di, người cũng nếm thử đi. Đây là nước của hải thần hồ, ta dùng hủy chương đây đổi đó. Thiên Hàn nở một nụ cười, gia đình ba người thật tuyết nếu không tính. Bóng đèn. Kia. An Bội Cửu lại vẻ mặt kinh ngạc. Hải thần hồ hồ nước. Ta lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe nói thật đắt, Trạm Dực định từ chối, lực lượng sinh mệnh lực của hắn đã thật sự rất khổng lồ, vĩnh hằng chi thụ căn bản không bằng 1/10 của hắn, nhưng nhìn Thiên Hàn hắn lại mềm lòng. Con trai hảo, ta uống, hồ nước này có nhàn nhạt vị ngọt, mát lạnh ngon miệng, mấy người khác cũng uống. An Bội Cửu bất động thanh sắc, Bắc Nguyệt nhưng có chút xuất thần, lại tới đây về sau, nàng vẫn có chút hoảng hốt. Papa, Bắc Nguyệt lão sư, các ngươi thật sự muốn nghỉ ngơi một lát. Thiên Hàn mỉm cười nói. Ân, đến ký túc xá của ngươi. Trạm Dực lãnh đạm nói, tách bóng đèn kia cảm giác thật dễ chịu, làm sao? Lão sư ý người làm sao? Thiên Hàn vui vẻ hỏi. Bắc Nguyệt gật đầu nói. Theo lời papa con đi. Mọi người ra nhà khách. Tự nhiên hay vẫn là chỉ có thể đi bộ. Sử Lai Khắc học viện là tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng màu xanh lá thế giới. Bởi vì ngoại viện đã nghỉ. Trong học viện càng lộ thanh u. Bước chậm tại sân trường trên đường nhỏ. Cảm thụ được đến từ hải thần hồ nồng đậm sinh mệnh khí tức. An Bội Cửu thỉnh thoảng lộ ra vẻ hâm mộ. Nghĩ thầm, Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là làm cho người ta hướng tới địa phương A, năm đó. Chính mình thật sự chỉ thiếu chút nữa liền thi đậu rồi. Nàng không có khoa trương. Đây đúng là trong đời của nàng lớn nhất khuyết điểm. Cách trương.